Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã nhào trên giường phía sau, Lâm Uyên cầm thẻ tới trước mắt nhìn kỹ tấm thẻ thật mỏng này nền màu đen, mặt trên có hoa văn kim sắc hình chữ nhật, trung gian là một đồ án kim cương màu trắng. Lâm Uyên lật mặt kia lên, cũng hoàn toàn đen, ở vị trí tương ứng đồ án kim cương, có khảm một viên đá nho nhỏ trong suốt. Từ góc độ Lâm Uyên nhìn sang, hòn đá kia rạng rỡ sinh huy, mặc dù nhỏ, nhưng mà thoạt nhìn đúng là cực kỳ chói mắt. Là kim cương, Thâm Bạch nhìn thoáng qua thẻ trên tay mình, phán định nói. Mặc dù nhỏ, bất quá tỷ lệ tương đối khá. Bất quá, nâng thẻ cao lên một ít, Thâm Bạch nhíu lông mày. Tám vật chất, Lâm Uyên trực tiếp nói hết lời hắn còn chưa nói ra. Nói không được tác dụng là cái gì, bất quá cảm giác không có ác ý, tương phản còn có một loại cảm giác bảo vệ. Lâm Uyên nói, Thâm Bạch liền gật đầu. Trên thư mời nói qua phải tùy thân mang theo thẻ mở phòng. Hai người liền đem thẻ để vào trong túi áo trên từng người thiếp thân bảo quản. Thâm Bạch hăng hái bừng bừng lại đi những phòng khác, thám hiểm, Lâm Uyên thì trực tiếp đi phòng sách đem sách trong túi đặt lên trên bàn, đồng thời bố trí xong chỗ ôn tập tương lai của mình. Hắn thậm chí còn mở sách lại nhìn vài tờ, đến khi thấy trang thứ 5 tuy rằng thân thuyền bình ổn tựa hồ không có bất kỳ dao động, nhưng mà Lâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc êm dịu, ngay sau đó đó là âm thanh sướng ngôn viên ôn nhu nhắc nhở. Khách nhân tôn quý, mọi người khỏe, toàn Thạch Hào đã khởi hành, đầu bếp chúng ta đã ở trên boong thuyền vì mọi người chuẩn bị phong phú mỹ thực, toàn bộ thiết bị tiêu khiển đều đã chuẩn bị tốt, hoan nghênh các vị đến. Trên cửa truyền đến hai tiếng đập cửa, cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ, đầu Thâm Bạch lập tức từ bên trong chui ra ngoài. Chúng ta có muốn đi lên ăn chút gì không? Đã đến giờ cơm tối rồi. Gật đầu, Lâm Uyên đóng lại quyển sách trên tay. Hai người hướng cửa đi đến, bất quá trước khi ra, Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại một chút, một giây kế tiếp, một con cá nhỏ liền xuất hiện ở không trung, vẫn là bộ dáng lơ lửng như thường, trừng trừng ánh mắt không hề tiêu cự nhắm ngay phương hướng Lâm Uyên. Đi thôi, Lâm Uyên thản nhiên nói. Sau đó, Lê Hoa Nhi liền không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, một ngụm ngậm cá khô nhi vào trong miệng, ở trong phòng khách nhẹ nhàng chảy. Mục tiêu của nó không hề nghi ngờ là tường thủy tinh phía trước. Cuối cùng vừa nhảy, Lê Hoa Nhi đem tứ chi mở rộng đến cực hạn, duy trì cái tư thế này xuyên qua thân thuyền. Lê Hoa Nhi và cá khô nhi lập tức xuất hiện ở trong nước, ngọ ngoại vài cái, Lê Hoa Nhi rất nhanh nắm giữ cân bằng, nó há miệng buông lỏng ra, cá khô nhi chậm rãi trôi ra ngoài, cuối cùng, trong lúc thân thể trôi qua, cái bụng nó hướng xuống dưới, thoạt nhìn cuối cùng cũng không giống một con cá chết nữa. Chúng ta đi, nhìn thoáng qua hai con động vật nhỏ trong biển, Lâm Uyên bước ra cửa phòng. Một khắc vừa đi ra thang máy, tiếng nhạc phụ hòa cùng tiếng người xôn xao từ bên ngoài cuộn trào mãnh liệt mà đến, chợt từ nơi an tĩnh không người đi tới nơi nhiều người như vậy, Lâm Uyên sững sốt một chút. Bất quá Lâm Uyên nếu nói sững sờ một chút thì đúng chỉ là sững sờ một chút mà thôi, cả một giây đồng hồ cũng không có, căn bản sẽ không có người chú ý tới. Anh lấy đồ uống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm Thâm Bạch từ bên cạnh hắn truyền đến, quay đầu, Lâm Uyên thấy được hai ly đồ uống cầm trong tay Thâm Bạch. Muốn bên trái hay bên phải? Tiêu Thiêu Mi, Thâm Bạch ý bảo cái ly trong tay. Lâm Uyên hướng cái ly trong tay hắn nhìn lại, đồ uống trong ly bên trái màu đỏ, bên phải màu xanh biếc. Lâm Uyên chỉ cái ly bên phải, sau một khắc đồ uống xanh biếc liền bị Thâm Bạch bỏ vào trong tay hắn. Trên tay chốc lát bưng lên đồ uống, bọn họ thoạt nhìn giống như khách nhân bên cạnh không sai biệt lắm. Khách nhân chung quanh mặc cái gì cũng có mặc chính trang lễ phục, cũng có như bọn họ mặc tê sớt quần jean, Lâm Uyên thậm chí còn thấy cả áo tắm, đương nhiên áo tắm bên ngoài có khoác áo choàng tắm. Em nhớ kỹ có một tầng có bể bơi và phòng ôn tuyền. Chú ý tới tầm mắt Lâm Uyên, Thâm Bạch vừa uống nói với hắn. Sắc trời đã tối, chỉ có toàn Thạch Hào, đèn đóm rực rỡ, có thể nghĩ, giả như phụ cận có người thấy, thì ở trong mắt họ toàn Thạch Hào đại khái thoạt nhìn tựa như một viên kim cương phát ra ánh sáng trong bóng tối. Đơn giản cầm vài thứ ăn, Lâm Uyên xoa bàn tay, đối Thâm Bạch nói. Chúng ta ở trên thuyền đi dạo một chút, hảo, em đi bên cạnh tìm bồi bàn lấy một tấm bản đồ. Uống xong ngụm đồ uống cuối cùng, Thâm Bạch nói. Bắt được địa đồ, hai người bắt đầu ở trên thuyền. Mạo hiểm, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, bọn họ hiện tại đang ở boong tàu là boong tàu tầng 1, cũng là một tầng boong tàu lớn nhất, cách ngoài khơi gần nhất, cung cấp đại hình tiệc đứng và nơi câu cá cho khách nhân. Tầng 2 đến tầng 5 đều là nhà hàng, tầng 6 bắt đầu còn lại đều là đặc sắc boong tàu, có quầy bar pub, còn có sòng bạc. Thâm Bạch giới thiệu, em nhớ kỹ tầng 5 còn có khu trò chơi trẻ em, trước đây em và ba đã tới một lần. Trước cậu đã tới đây. Lần đầu tiên nghe Thâm Bạch nói như vậy, Lâm Uyên nhìn hắn một cái. Ừ, Thâm Bạch nhún nhún vai. Nhưng cũng đừng hy vọng em đối với nơi này có hiểu rõ hơn, lúc tới đây em mới 5 tuổi, quán ba pub sòng bạc toàn bộ cũng không thể tiến, cả ngày ở khu trẻ em chơi ghép tranh. Chúng ta đi từng tầng nhìn, Lâm Nguyên đối với hắn nói. Sau đó hai người thuận chân một tầng đi lên. Tầng 2 đến tầng 5 quả nhiên đều là nhà hàng, bất quá mỗi một tầng cung cấp mỹ thực bất đồng, khi đi ngang qua tầng 4 bọn họ còn thấy cả bán bánh phô mai liền cố ý dừng lại ăn một phần. Không có ngon như Trương đại gia làm. Liếm liếm ngón tay, Thâm Bạch bình luận. Sau đó bọn họ đi ra tầng 5, tầng này quả nhiên có khu trò chơi trẻ em, có một số người lớn mang theo hài tử ở chỗ này dùng cơm, còn lại là hài tử không có người lớn bên cạnh, chỉ có bồi bàn theo bồi tiểu hài tử. À, cái kẹo lúc đó em thích ăn này, trong ấn tượng ăn thật ngon. Thâm Bạch thấy được đồ ăn vặt quen thuộc, bước nhỏ chạy tới, xếp hàng cùng một đám tiểu hài tử cũng không lâu lắm, hắn đã mua được hai phần kẹo cực lớn. Nếu như không phải Thâm Bạch nói cưng nó là kẹo, Lâm Nguyên tuyệt đối không nhận biết đồ chơi này là cái gì. Nếm thử xem, Thâm Bạch hiến vật quý nói. Cao mày nhìn phần kẹo lớn trong tay hồi lâu, gắng gượng nếm thử một miếng, Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện loại kẹo này cương nhiên tuyệt không ngọt, tương phản, càng giống như hoa quả nào đó, nhưng mà nuốt vào miệng rồi lại có dịch thể vị. Dạng thể lỏng, nói chung, rất kỳ diệu, tuyệt đối không khó ăn. Bừng kẹo lớn vừa đi vừa ăn, hai người thành số ít. Người lớn, trong tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo bọn họ càng chạy càng xa, đi tới khu vui chơi trẻ em, bên này người lớn càng thiếu. Nơi này thiết bị tương đương toàn diện, phàm là đồ chơi trẻ em Lâm Nguyên ở trong TV thấy qua ở đây đều có cái gì ao bóng A, sàng nhảy A, còn có một chút hạng mục phức tạp hơn, thật nhiều tiểu hài tử mặc trên người tiểu tây trang, ở bên trong chơi đến cao hứng bừng bừng. Mà khi bọn hắn đi tới một mặt khác, tiểu hài tử số lượng kịch liệt giảm bớt lại. Hầu như nhìn không thấy thân ảnh bọn nhỏ. Bên này hạng mục trò chơi là loại trí tuệ cần khảo nghiệm đầu óc và tính nhẫn nại, hài tử thích đùa tự nhiên ít chút. Thâm Bạch hướng Lâm Nguyên giải thích. Lâm Nguyên, không cần đoán, Thâm Bạch khi đó khẳng định chủ yếu là ở khu vực này ngoạn. Nói, ít chút, là khách khí, ở đây một đứa bé cũng không có. À, cái này lúc đó rất thích, cái kia cũng chơi rất khá à. Thâm Bạch lại hăng hái bừng bừng, vừa đi, hắn thậm chí còn ở trên mấy cơ khí chơi một hồi. Đối với Thâm Bạch thì những trò chơi này hiển nhiên thật đơn giản, bất quá hắn còn là chơi thật cao hứng. Thiết bị trò chơi nơi này hiển nhiên đều là vì tiểu hài tử chuẩn bị, Thâm Bạch không tính là vóc người cường tráng nhưng đối với những thiết bị này mà nói dĩ nhiên rất lớn, nhìn Thâm Bạch chân tay co cóng chăm chú nhìn về màn hình nhỏ phía trước, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được mình đã nhìn thấy Thâm Bạch N hào bản nhỏ. Hắn phảng phất thấy được Thâm Bạch mới 5 tuổi, vóc dáng nho nhỏ, không có người lớn theo bên cạnh, cũng không có cùng tiểu bằng hữu đồng lứa chơi đùa, một người cô độc ở trong khu trò chơi không có một bóng người. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Nguyên ngồi xuống đối diện với hắn, cầm máy chơi game nhìn một chút, Lâm Nguyên nói. Tôi chơi với cậu một ván, à thật vậy chăng? Quay đầu Thâm Bạch con ngươi hơi trợn to, một giây kế tiếp đối với hắn lộ ra một cái tươi cười trẻ con. Trải qua Thâm Bạch đơn giản huấn luyện, Lâm Nguyên bắt đầu cùng Thâm Bạch so tài. Sau đó, cả một phút đồng hồ cũng không kiên trì nổi, Lâm Nguyên chiến bại. Lâm Nguyên, .. thật là khó, căn bản không phải trò chơi cho tiểu hài tử đây mà, hắn rốt cuộc minh bạch ở đây vì sao không ai tới. Bất quá nhìn Thâm Bạch rất cao hứng, hắn nghĩ bằng không tái bồi hắn ngoạn một ván. Ngay khi Lâm Nguyên quyết định làm một ván khác, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh nho nhỏ. Thực ngốc, cả một phút đồng hồ đều kiên trì không nổi. Lâm Nguyên quay đầu thấy được một tiểu nam hài vóc người thấp bé. Trên người mặc một bộ tiểu tây trang tinh xảo, bên trong còn lại là áo sơ mi trắng, chỗ cổ áo còn có một cái nơ bướm tinh xảo, hạ thân quần sóc đồng dạng, chân mang vớ ngắn cùng giày da. Vừa nhìn liền biết cậu ấm nhà có tiền. Này, nhóc nói cái gì đó? Thâm Bạch lập tức không vui xoay đầu lại, cản hắn lại trước khi nói tiếp, Lâm Nguyên lên tiếng. Anh quả thực không am hiểu tính toán, thế nào, nhóc ngoạn rất khá. Nếu không tới thay anh ngoạn một ván, cậu ta cũng ngoạn rất khá. Những lời này Lâm Nguyên chỉ Thâm Bạch, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên hồi lâu, tiểu nam hài căng thẳng gật đầu, Lâm Nguyên đem vị trí nhường lại, tiểu nam hài liền tòng thiện như lưu. Biết nghe lời, ngồi ở vị trí vừa rồi, từ trong túi móc ra thẻ đen mở phòng, tiểu nam hài thuần thục tìm chỗ khởi động, khiêu khích nhìn Thâm Bạch liếc mắt, đồng thời chiếm được cái chừng khiêu khích của Thâm Bạch, một giây kế tiếp hai người đồng thời bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thắng, 3 phút sau, Thâm Bạch đắc ý nói. Trở lại một ván, tiểu nam hài không cam lòng nhíu mày. Có thể, hai người tổng cộng chơi 3 lần, tiểu nam hài 3 trận liền bại, bất quá một ván cuối cùng, nó dưới tay Thâm Bạch kiên trì được 9 phút. Anh cũng thật là lợi hại. ta cho tới bây giờ chưa gặp người lớn nào có thể đánh thắng được ta. Chấm, ngoạn đến cuối cùng, Tiểu Nam Hài cương nhiên thay đổi rụt rè ngay từ đầu, đối Thâm Bạch bội phục nói. Đâu, trong đám hài tử lớn như nhóc nhóc chắc là người kiên trì dài nhất. Được rồi, hắn kỳ thực cũng không có cùng mấy hài tử lớn như vậy chơi trò chơi. Trò chơi trong ký ức khơi dậy tính trẻ con của hắn, huống chi lúc này còn khó có thể gặp được tiểu đồng bọn xem như miễn cưỡng chơi với nhau. Kết cục chính là hai người chơi với nhau thêm vài trò nữa, hợp lực đem tất cả trò chơi lịch sử ghi lại cả đến điểm cao nhất một lớn một nhỏ, hai tiểu nam hài nhất tề nở nụ cười. Cũng đừng chỉ ở bên cạnh ngoạn, qua bên kia cũng vui đùa đi. Một mực phía sau hai người đứng xem, cuối cùng, Lâm Nguyên còn hướng hai người nói ra cái đề nghị. Hắn chỉ là phương hướng ao bóng. Hai người, Tiểu Nam Hài, liền liếc nhau, một giây kế tiếp Thâm Bạch kéo tay phải Lâm Nguyên, Tiểu Nam Hài kéo tay trái Lâm Nguyên, hai người một trái một phải lôi kéo Lâm Nguyên hướng ao bóng chạy tới. Đứng ở bên ngoài ao bóng, Lâm Nguyên nhìn hai người ở trong chơi đến vui vẻ. Hắn nghĩ tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu thế nhưng có thể ở chỗ này tìm được bạn chơi chung, giờ khắc này, trong lòng Thâm Bạch nhất định là rất vui vẻ đi. Cách chương.